Hướng dẫn cách vạn nhân mê lật kèo. Chương 88. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà chính Phó Gia vẫn tĩnh lặng như trước. Đèn thủy tinh sáng như mặt trời trên đỉnh đầu cũng không thể xua tan hơi thở lạnh lẽo trong phòng khách. Nhóm người hầu cúi đầu đứng trong góc như người máy chờ đợi được sai bảo. Không khí áp lực đến mức có thể nghe tiếng kim đồng hồ kêu tích tắc. Mà bầu không khí âm trầm này cuối cùng bị mấy tay vệ sĩ áo đen xách một thân thể đàn ông đi vào phá vỡ. Gã đàn ông bị vứt trên đất phát ra tiếng bịch nặng nề. Mặt gã va vào đất bị che khuất. Phần gáy dính tóc tai và máu tươi lẫn lộn. Thân hình to cao. Quần áo tả tơi như vừa trải qua ác chiến. Lúc này đang quỳ rạp trên đất không nhúc nhích. Máu tươi chậm rãi chảy từ người xuống. Làm ướt sũng sàn nhà vốn sạch bóng. Cũng khiến bầu không khí lạnh lẽo nghiêm cẩm nhiễm lên mùi máu tanh. Người đàn ông dẫn đầu đám vệ sĩ áo đen rõ ràng chính là phó nhị gia phó Bồi Diệp. Khuôn mặt cứng cỏi của hắn cũng bị thương. Con mắt phiếm ánh sáng u tối như lang sói. Vẻ mặt cà lơ phất phơ ngày thường đã hóa thành khát máu vặn vẹo. Hắn nhìn thoáng qua cái đống tả tơi trên sàn. Hắn giọng, hỏi, chú ba đâu? Đặc trợ Đoạn nói, Tam gia đang trên đường ạ, phó Bồi Uyên chưa tới. Hai cụ trên tầng đã bị động tĩnh lớn đó làm bừng tỉnh. Cụ ông và cụ bà cùng nhau đi xuống cầu thang. Cụ bà thò đầu xem xét cái đống bầy nhầy trên sàn. Đã trải qua sóng to gió lớn nên cũng không cảm thấy sợ hãi. Chỉ là rất buồn bực. Đây là cái gì mà con lại xách vào trong nhà vậy hả? Phó Bồi Diệp cười hì hì hô một tiếng. Mẹ, lại quay đầu liếc nhìn cái đống trên sàn. Không thèm để ý dùng mũi chân nhấc mặt kẻ này lên. Lộ ra gương mặt đã bị đánh bầm dập bê bết máu. Gã đàn ông cố gắng mở con mắt sưng phù một cục. Cũng ách giọng gọi. Mẹ, hai cụ phó ra ngây ngẩn cả người. Hiện thời đang có câu nói lưu hành là đánh đến mẹ mày cũng không nhận ra mày. Nhưng sự thật chứng minh khi lão đại phó gia phó Bồi Thiên mang khuôn mặt sưng phù ngẩng lên, cha mẹ đều lập tức nhận ra ngay là con trai ruột, con trai cả mình đẻ ra. Đương nhiên, cụ bà phó gia sửng sốt trong chớp mắt. Sau đó bầu không khí yên lặng chỉ còn phó Bồi Thiên cố tình giãy giụa vươn tay về phía bà. Bà đột nhiên phản ứng lại, xông lên đá một cước vào khuôn mặt bầm dập kia. Lực lớn đến nỗi gã kêu rên một tiếng rồi ngã lăn ra. Dù thế, cụ bà phó gia vẫn không dừng chân, hung hăng đuổi theo đá một trận. Vừa đánh vừa mắng, cuối cùng cũng bắt được thằng bụi đời mày. Thằng khốn nạn, thứ lòng lang dạ sói đáng chém ngàn đao. Hôm nay tao nhất định phải đánh chết mày. Bà đây sao lại sinh ra cái thứ như mày? Để mày suýt nữa thì hại chết cả nhà này. Đừng cản tôi bỏ ra bỏ ra. Cụ ông theo sau vừa ngăn cản vừa kêu. Được rồi, đừng đánh chết. Bà đánh chết nó tôi lấy gì để chút giận. Bà lưu cho nó hơi thở để tôi còn đánh một trận chút giận nữa. Phó lão nhị vốn cho rằng mẹ mình sẽ thương xót con trai. Đặc trợ Đoạn vốn cho rằng hai cụ phó gia sẽ ra tay chở che con trai. Đồng thời còn lùi về sau hai bước, cách xa chiến trường tránh cho vô tội vạ lây. Những người khác vẫn duy trì tư thế đứng yên không động. Cúi đầu tĩnh lặng như gà, thân thể còn thẳng và cứng hơn cả tượng điêu khắc. Ngay vào lúc mọi người cho rằng kết cục của phó Bồi Thiên sẽ là bị cha mẹ ruột đánh chết tươi. Từ cửa truyền đến một giọng nói trầm thấp lãnh đạm. Om sòm cái gì thế? Dừng tay, lời ít ý nhiều, lại làm phòng khách đang tranh cãi ầm ĩ yên tĩnh ngay tức khắc. Hai cụ lớn mang thần sắc kích động phẫn nộ dừng tay. Trên mặt còn chứa vài phần tiếc nuối, nhưng đều rất ăn ý lui về ngồi xuống. Giày da đen dẫm trên sàn nhà sáng bóng trầm ổn có lực. Phó Bồi Uyên mặc áo gió đi vào không nhanh không chậm. Con ngươi đen sâu hút đảo qua đống bẩn tươi trên đất. Cất giọng trầm thấp hỏi đơn giản. Giải quyết xong rồi à, giải quyết xong. Đặc trợ Đoạn lau lau mồ hôi lạnh bị hai cụ làm chảy ra. Vội vàng báo cáo, đồng nhất với tin tức cơ bản Phương Nhị Thiếu cung cấp. Cho nên điều tra không vất vả mấy. Những người cùng hành động với hắn đều đã bị khống chế. Sẽ không gây thêm việc gì. Tiếp theo chỉ cần quét nốt phần cuối. Đưa hết thế lực tàn dư của hắn cho cục cảnh sát là có thể giải quyết hoàn toàn. Thân phận Phó Bồi Thiên rất vi diệu. Gọi là gì cũng không thích hợp. Rõ ràng cũng chỉ có thể dùng hắn thay thế. Nhìn thấy Tam gia, Phó Bồi Thiên giãy giụa định đứng dậy nhưng lại đau không đứng dậy nổi. Miệng kêu không rõ. Các người không thể gợi yêu ta ết ta. Phó Bồi Uyên mày nghĩ cho kỹ. Hiện tại tao chính là người của gia tộc Knox. À, chưa nói xong đã bị Phó Bồi Diệp dẫm chân lên miệng. Hoàn toàn không thốt ra lời. Cụ ông Phó ra nhìn bộ dạng đứa con lớn bi thảm vô cùng. Lắc lắc đầu không chút thương hại. Chỉ hỏi, các con bắt được nó ở đâu? Nghe giọng điệu này, thằng khốn này còn có gan về nước à? Theo lý thuyết, Phó Bồi Thiên lẽ ra không dám về nước. Hắn chính là tội phạm truy nã. Trở về chỉ có con đường chết. Đó cũng là oan nghiệt. Ba anh em Phó gia tuổi chênh nhau lớn. Hơn 10 năm trước, lúc Phó Bồi Uyên còn nhỏ, quyền to trong nhà cơ bản đều do anh cả Phó Bồi Thiên này quản lý. Cụ ông Phó gia tuy chưa tuyên bố thẳng rằng hắn là gia chủ Phó gia kế nhiệm, nhưng mọi người đều ngầm hiểu trong lòng. Thế nhưng ai cũng không ngờ đến, Phó Bồi Thiên cái tốt không học đi học cái xấu. Lòng tham không đáy chạy tới chỗ băng đảng xã hội đen. Còn kéo theo tập đoàn Phó thị vốn luôn trong sạch cùng rơi xuống nước. Con đường đó tuy đem lại món lãi cách xù nhưng tính mạo hiểm cao bao nhiêu cũng có thể nghĩ. Sau đó không lâu đối tác xã hội đen của hắn rơi đài bị bắt. Phó Bồi Thiên tự nhiên cũng bị khai ra. Lúc ấy nhà tài phiệt Phó thị vì dính líu đến hắn mà bị niêm phong. Trong một đêm Phó gia từ giới thượng lưu luân lạc thành chuột chạy qua đường. Để cứu công ty, cụ lớn Phó gia đã phải bôn ba bên ngoài một đêm trắng tóc. Phó Bồi Diệp mải trấn an khách hàng sứt đầu mẻ chán. Mà lúc này Phó Bồi Uyên ở tuổi thiếu niên còn đang đi học. Thấy Phó gia sắp phải sụp đổ. Liền đứng dậy tiếp nhận gia đình, dùng sức bản thân ngăn cơn sóng dữ giúp Phó gia khởi tử hồi sinh. Khi đó tập đoàn Phó thị vướng vào tội dính líu đến xã hội đen. Tuy còn trong quá trình thẩm tra, nhưng tình thế cực kỳ không ổn. Phó Bồi Uyên yêu cầu Phó Bồi Thiên tự làm tự chịu. Bản thân mình ra mặt chứng minh với cảnh sát, phủi sạch quan hệ của Phó thị với xã hội đen. Nhưng Phó Bồi Thiên không muốn ngồi tù, cũng không cam lòng thất bại như thế. Âm thầm mưu tính hãm hại em trai ruột nhưng không thành. Hốt hoảng trốn ra nước ngoài. Sau đó, Phó Bồi Uyên rửa sạch hiểm nghi của Phó thị theo kế hoạch. Chính thức tiếp quản Phó gia. Trong vòng mấy năm, không chỉ giúp bù hết tổn thất, còn khiến tập đoàn Phó thị mở rộng gấp bội, trở thành tài phiệt chân chính. Có thể xưng là gia tộc nói 102 trong toàn bộ xã hội thượng lưu. Còn Phó Bồi Thiên ở nước ngoài thì phải lẩn trốn vì sợ bị tìm thấy. Chạy cùng với hắn là người cầm quyền Phương gia hợp tác với hắn lúc bấy giờ. Phương Lâm, tức cha Phương Trung Quy. Hai người đều thành tội phạm bị truy nã. Trốn đông trốn tây ở nước ngoài không dám thò đầu ra. Về nước chẳng khác nào chui đầu vào lưới. Thế nên cụ ông Phó gia mới kinh ngạc đến vậy. Đặc trợ Đoạn giải thích. Nửa tháng trước hắn về nước bằng cách nhập cư trái phép. Không biết cụ thể mưu đồ gì. Tin tức chuẩn xác đó là nhờ Phương Nhị Thiếu cung cấp. Hồ sơ thân phận để hắn ngụy trang khi về nước được chuẩn bị rất đầy đủ. Về rồi liên hệ với đám tay sai cũ còn sót lại. Những kẻ đó vẫn luôn nằm trong phạm vi theo dõi của chúng ta. Nên tra được địa chỉ của hắn rất nhanh. Hắn rất giảo hoạt, gần như ngày nào cũng đổi chỗ ở, bắt được tương đối lao lực. Vậy nên tôi với nhị gia liền bố trí sẵn bẫy chờ hắn nhảy vào. Quả nhiên không phụ kỳ vọng của chúng ta. Thế lực của hắn trong nước chỉ còn sót dăm ba con mèo nhỏ. Vì vội vã muốn đạt thành nên nhanh rơi vào bẫy. Bị chúng tôi bắt luôn. Trung Quy cung cấp tin. Phó Bồi Uyên thản nhiên nói. Cậu ta tìm thấy Phương Lâm. Hắn được Phó Bồi Thiên tiến cử cũng nương tựa gia tộc Nox Mafia nước Y. Dường như Phương Lâm có gì đó liên quan đến gia tộc bên ấy. Sau khi nhận được tin, Phương Trung Quy sang đó chuộc người. Đồng thời thông qua Phương Lâm lấy được tin hắn về nước rồi gửi qua đây. Phương Lâm, Phó Bồi Thiên dãy giụa dưới chân Phó Bồi Diệp. Thì ra là hắn, tên phản bội này. Các người buông ra, tao là người gia tộc Nox. Phó Bồi Uyên nếu mày gợi yêu ta ế tao. Không sợ chọc giận gia tộc Nox à, Phó Bồi Diệp phiền hắn ồn ào. Lấy dao đánh bất tỉnh, nhíu mày nói, chú ba, chú định xử lý tên chó chết này như thế nào? Phó Bồi Uyên bình thản, không hề phản ứng trước uy hiếp của Phó Bồi Thiên, nói, ép khô giá trị sót lại của hắn rồi đưa đến cục cảnh sát. Vậy trước phải làm rõ địa vị của hắn ở phía Nox. Nhỡ may đúng là được coi trọng thì không thể nghi ngờ làm thế sẽ là trở mặt với người bên đó. Phó Bồi Diệp phân tích, ở trong nước thì không sao, nhưng nếu chọc giận Nox, chúng ta sẽ không có cách nào làm ăn ở nước ngoài. Chỉ vì một tên Phó Bồi Thiên, tổn thất thế cũng quá lớn, thật chẳng có lời. Hắn vừa dứt lời, Đặc Trợ Đoạn liền nhận được một cuộc gọi đến, nghe đối phương tự giới thiệu nhất thời biến sắc, anh ta để điện thoại xuống hạ giọng nói, Tam gia. Người của gia tộc Nox đã nhận được tin tức. Họ yêu cầu nói chuyện với ngài. Xem chừng là muốn bảo vệ Phó Bồi Thiên. Phó Bồi Diệp nhỏ giọng chửi tục một câu. Nói, tin đến đó cũng nhanh quá đấy. Chúng ta vừa bắt được người họ đã biết. Xem ra thế lực trong nước của họ cũng không khinh thường được. Cle nghe tin cấp dưới bị bắt cũng rất phiền toái. Thậm chí thấy nóng nảy. Bình tĩnh mà xem xét, hắn không định trông nom tên cấp dưới đến từ nước Hoa này quá nhiều. Ân oán giữa hắn và Phó gia ở trong nước cứ để bọn họ tự xử lý. Gia tộc Nox không muốn tham dự, nhưng hiện tại giáo phụ đang ở nước Hoa, lại sử dụng thế lực của hắn. Người này còn rất hữu dụng, chưa thể bỏ quân cờ này. Cho nên khi biết tin người bị bắt, hắn chưa kịp nghĩ đã thốt luôn. Liên hệ Phó gia, phải đem người trở về. Ít nhất, hiện giờ người này chưa chết được. Ôm tâm tình như vậy, hắn quyết định bảo vệ Phó Bồi Thiên. Nhưng không ngờ sau khi truyền thông điệp, lại nhận được hồi đáp khiến hắn kinh ngạc gấp bội. Người giao tiếp với hắn tự xưng là Phó nhị gia Phó Bồi Diệp. Tuy việc không phải người cầm quyền khiến hắn rất bất mãn. Nhưng thấy đối phương nói tiếng nước Y lưu loát, ngôn từ lễ phép, ngữ khí hắn cũng hơi dịu đi, để lộ yêu cầu của mình cho đối phương biết, tức là chuộc lại Phó Bồi Thiên. Đối với gia tộc Nox, đây đã là nhượng bộ cực lớn, là chuộc chứ không phải là đòi, cho nên bọn họ sẽ bồi thường cho đối phương một khoản nhất định. Chỉ cần Phó gia không tham lam, chuyến giao dịch này có thể hoàn thành thuận lợi. Nhưng không nghĩ tới, thật xin lỗi ngài Cle, Phó Bồi Thiên là anh ruột của tôi. Mâu thuẫn giữa hắn với gia đình không cần Nox tham dự. Chúng tôi có thể giải quyết nội bộ. Cảm ơn ý tốt của ngài. Hy vọng sau này có cơ hội hợp tác. Cle đầu tiên là kinh ngạc, sau đó thì vô cùng tức giận. Thậm chí nhả ra lời uy hiếp hung ác ngoan độc. Phó là cấp dưới của tôi. Hắn là người của tôi. Sống chết do tôi định đoạt. Tôi không quản mâu thuẫn gia tộc các người. Nhưng người thì tôi phải mang đi. Hy vọng các người nghĩ kỹ. Động thủ với người gia tộc Nox là đối nghịch với cả gia tộc Nox. Các người cho rằng có thể vô tư ở trong nước. Vậy đừng nghĩ làm sản nghiệp ở nước ngoài. Bất kể là quốc gia nào ở châu Âu. Cậu có biết, gia tộc Nox nói được làm được. là thế lực mafia lớn nhất nước Ý, thậm chí toàn châu Âu. Nói lời này cực kỳ tự tin. Tuy thủ đoạn của bọn họ mấy năm nay thiên hướng ôn hòa, nhưng không có nghĩa bọn họ là hồ giấy có thể tùy tiện trêu chọc. Chọc giận gia tộc Knox, vậy đừng vọng tưởng có thể sinh tồn ở lục địa châu Âu. Sau khi nói xong, đầu dây bên kia nhanh chóng rơi vào trầm mặc, hoặc nên nói là bên đó không để người ngoài nghe được thảo luận. Ngay lúc Claire âm thầm đắc ý đánh giá đây là điển hình của câu rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, đầu dây bên kia liền đổi thành người khác nghe máy. Tiếng nói trầm trầm sắc bén mang theo khí áp của kẻ lãnh đạo truyền tới. Hắn nói, tôi là Phó Bồi Uyên. Nếu các người chấp nhất với Phó Bồi Thiên, vậy để ngài Knox đến nói chuyện với tôi. Claire rùng mình trong lòng. Giọng nói sắc bén, lạnh như băng đánh sâu vào màng nhĩ. Một câu đơn giản lại làm hắn bỗng có loại cảm giác không rét mà run. Cái loại cảm giác này so với cảm giác áp bách mà ngày thường ngài Knox ra lệnh cho hắn cơ hồ giống nhau như đúc. Khiến hắn phản xạ có điều kiện cứng đờ người. Suýt thì thốt lên. Vâng, may là lời vừa đến bên miệng đã bị lý trí ngăn lại. Khiến hắn nuốt về ngay thời khắc mấu chốt. Khiếp sợ trôi qua, Claire không khỏi nảy sinh một cơn tức giận. Giận bản thân thất thố. Lại càng giận người cầm quyền phó gia này. Hắn hừ lạnh một tiếng định nói gì. Đối phương đã cúp điện thoại không do dự. Không hề cho hắn cơ hội nói tiếp. Ngụ ý, hoặc là để người đứng đầu Dexter Knox đến nói. Hoặc là không bàn gì nữa. Đối với Claire, phó lãnh đạo gia tộc Knox, chuyện này quả thực là một sự nhục nhã trắng trợn. Claire giận đến siết chặt di động. Mặt mũi đỏ bừng, trong đầu hiện lên vô số phương pháp đối phó gia. Lại chợt bị một giọng nói lạnh lùng cắt ngang. Claire, cậu đứng đó làm gì? Claire nhất thời như bị một chậu nước lạnh không độ dội xuống. Hắn nhanh chóng xoay người, cung kính cúi người chào. Giáo phụ, dưới ánh nhìn chú mục không có bất cứ độ ấm nào của người đàn ông nọ. Hắn không dám giấu giếm điều gì. Báo cáo hết một năm một mười toàn bộ sự việc vừa rồi. Linh truyện www.wattpad.com Story 181.342.655 Hướng, dẫn, cách, vạn, nhân, mê, lật, kèo, cách chương.